Chương 66, lưu lại kiểu thê, một mình trong phòng. Kết quả chọn một ngày, Lì Xạ Dung cũng không ở công tác cha NG Thà Y, rốt cuộc nàng dùng sức lắc đầu, quyết định vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Ngược lại nghe Tằng Tiểu Hiền ý tứ trong lời nói, cái kia Lưu Húc muốn tới trong đài làm tiết mục, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể thấy người. Lì Xạ Dung quyết định ở chưa có xác định thân phận của đối phương trước, cũng không cần liên hệ Hoàng Thánh Y từ Hoàng Thánh Y cùng cái kia Phú Hào Triệt để na ho bẻ phía sau. Thời gian qua được có thể không được tốt lắm. Trước đây thì không nên tin tưởng người đàn ông này, lời thề son sát, kết quả đây hắn chính là có vợ ai những người có tiền này, không có một cái tốt. Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh ký hợp đồng phía sau, sảng khoái ném một cái chìa khóa cho nàng, mà Nhiễm Tĩnh trở thành trong biệt thự người thứ nhất khách trọ. Từ cái này một ngày bắt đầu, Lưu Húc chính thức qua cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian, coi như là danh xứng với thực, không còn có tiêu đề đảng hiềm nghi. Trong buồn tắm cất xong thủy, điều tốt ôn. Dạ Lan liền nằm tiến vào. A thực sự là thật thoải mái a, Dạ Lan thoải mái mà nhịn không được kêu một tiếng, nước ấm nhẹ nhàng ủng vây quanh thân thể của hắn, ăn no lừa gạt bọt biển tản ra thanh đạm hương khí. Dạ Lan hai mắt khép hờ, hai tay bắt bọt biển, không ngừng mà hướng trên người của mình tô đi, bàn tay lướt qua, đều là vừa mịn lại non da thịt, ôn nhuận nhu thuận, khiết bạch như ngọc. Nữ nhân trời sinh chỉ chiếm 30%, còn dư lại nửa phần chi 70, toàn bộ dựa vào bảo dưỡng, Dạ Lan toàn thân da thịt như thế nữ kiều non. Cùng nàng cái này một tập quán có chút ít quan hệ. Nước trong lại tựa như A Hoi, ôn tình tháng xuân, giai nhân như trước, tuy là gần trung niên, hương gia nhưng như ngọc, làm gì được lan can phách lần, không người thương tiếc. Ai xem cái này một thân tốt da thịt có thể có gì hữu dụng đâu ai, lưu lại kiểu thê, một mình trong phòng. Dạ Lan lại kìm lòng không đặng hối hận đứng lên, nàng là trung văn tốt nghiệp chuyên nghiệp, bình thường liền thích đọc thơ đọc từ, thuận miệng chính là một đoạn từ ngữ. Đều do tương nam cái kia tiểu tao. Hàng, nói cái gì ta cô độc cố thủ một mình tịch mịch, ta liền yêu cô độc cố thủ một mình tịch mịch làm sao vậy, ngươi cho rằng đều muốn ngươi như vậy dâm đãng A ly khai nam nhân liền không sống được. Nhớ tới buổi chiều đại học đồng học kiêm đồng sự tương nam vui đùa, Dạ Lan không khỏi nguyền rủa nàng tới. Thời gian đi phía trước đẩy mấy giờ, đại khái là 5 giờ chiều tả hữu. Dạ Lan, tan tầm lạp còn không có làm xong A tương nam tự tay gõ một cái trước người bàn công tác, một bên đứng dậy. Một bên sông còn đang vùi đầu sửa chữa tài liệu Dạ Lan reo lên, đi đi đi, ngày mai lại lộng, tan việc. Ta sắp hết rồi, ngươi đi trước đi tài liệu này trước khi tan việc nhất định phải giao, phó thai trưởng còn chờ đấy. Dạ Lan không ngẩng đầu, không nhịn được sông tương nam khoát tay áo. Hi hi, lão kia sắc lang nhìn một cái liền không yên lòng, ngươi để ý hắn như vậy làm nhiều gì nhìn nàng như vậy, tương nam nhịn không được trêu ghẹo nói, làm sao độc thân lâu như vậy, muốn nam nhân nói bậy bạ gì đó nha, công tác, đây là công tác. Biết không biết mình bạn bè kiềm khuê mật là nói đùa, là hy vọng chính mình đi ra bóng ma, bắt đầu cuộc sống mới, Dạ Lan vẫn là cảm thấy đỏ mặt lên. Nha nha còn đỏ mặt. Công tác, ngươi còn biết còn lại từ không phải tương nam tiếp tục pha trò, ngoại trừ công tác ở ngoài, thứ tốt còn nhiều nữa nói thí dụ như nam nhân. Cái gì nam nhân nhà ngươi cho rằng đều giống như ngươi A đi làm một điểm đứng đắn tâm tư không có, cả ngày cũng biết trên đường xem người ta xoay ca, về nhà dính nhà ngươi chu đào đi. Dạ Lan bắt đầu phản kích. Làm sao ta dính ta lão công ngươi đấu kỵ A người kia không có tin tức đều đã lâu như vậy, coi chừng thật tốt xù bạ kỳ tâm nhộn nhạo lại không người có thể dính, chỉ có thể trơ mắt ôm tài liệu đồ thán tịch mịch. Hi hi, thẳng thắn lại tìm một nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái, ta có người bằng hữu, là làm mà sản sinh ý tương nam không nhường chút nào, tiếp tục nửa đùa nửa thật nửa pha trò mà nói ra mục đích thật sự. Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi mịch có sủ bạ kỳ tâm nhộn nhạo đồ thán tịch mịch đâu, mau nhanh trở về nhà của ngươi đi thôi, chờ một hồi ta liền cho Chu Đào gọi điện thoại, để hắn hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Dạ Lan tức giận đuổi nàng đi, cái này cô nàng chết dầm kia từ kết hợp một đôi phòng làm việc tình cảm lưu luyến sau đó, tựa hồ như hồng nương làm thượng ẩn. Hi, ngươi gọi hắn chư nở dê chi ta còn muốn để hắn thu thập ngươi nhi tương nam không chỉ có không đi, ngược lại cười lại gần, giả vờ nghiêm trang nói ra, nói thật Dạ Lan. Lâu như vậy ngươi liền thực sự một điểm không muốn đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, tuy là ngươi còn chưa tới cái tuổi đó, thế nhưng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết nói nơi đó không phải ngứa phi, ngươi mịch có như lang như hổ, ngươi nơi đó mịch có ngứa đâu, ngươi cho rằng. Đều giống như ngươi Dạ Lan nghe nàng vui đùa lại mở lớn mật như thế, khuôn mặt nhất thời mắc cỡ đỏ hơn, đứng lên làm bộ muốn đánh nàng. Hi hi, nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn kia hồng. Ngươi liền giả trang ngươi còn tưởng rằng vẫn cùng lúc lên đại học giống nhau lưu hành thanh thuần đâu, bây giờ thế đạo đã sớm lưu hành tận hưởng lạc thú trước mắt, hôm nay có rượu hôm nay say, minh triều không có rượu uống nước lạnh. Ngươi chưa từng nghe qua tương nam cười né tránh nàng, ngoài miệng lại một điểm không ngừng, nữ nhân à, liền một tí kẹo như thế tuổi trẻ đẹp đẽ, thoáng qua rồi biến mất không nói, vẫn còn muốn đều tiêu hao ở một người nam nhân trên người, rất trung thành. Mà bọn họ nam, lại động một chút là ở bên ngoài tầm vui mừng mua vui, ăn chơi đàng điếm. Ngươi liền không cảm thấy oan oan oan oan, ngươi nếu là cảm thấy oan vậy ngươi cũng đi tận hưởng lạc thú trước mắt đi nha. Dạ Lan xem thường nàng nói. Ngươi nghĩ rằng ta không có à, nói cho ngươi biết, cô nãi nãi ta đã sớm tận hưởng lạc thú trước mắt. Thương Nam không thèm để ý chút nào. Ngươi tận hưởng lạc thú trước mắt? Dạ Lan vẻ mặt hoài nghi. Làm sao không tin? Tương Nam phản vấn. Không tin thích tin hay không cũng không tin, ngươi muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, vậy ngươi nói cho ta biết sao được? Dạ Lan bắt đầu kích nàng. Hi hi, ngươi nghĩ muốn biết nha, còn lệnh không nói cho ngươi, thật muốn biết liền mình làm đi. Tương Nam không ăn nàng một bộ này, giống như bên ngoài bĩu môi nói, bất quá, nói thật, cái kia thường xuyên đến nhà ngươi tìm được ngươi rồi tiểu xuất ca cũng không tệ nha, đang ở mép thịt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, hi hi, suy nghĩ một chút, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Suy nghĩ cái đầu ngươi! Dạ Lan làm bộ muốn đánh nàng. Hi hi. Tương Nam cười né tránh, vừa a ra bên ngoài chạy vừa nói, đi đi, về nhà dính lao công đi, không trở ngại ngươi công tác. Nói thật, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi chăm chú suy tính một chút, nam nhân kia rất tốt ta.